Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, chương 09, đàn. Biên Diệp lôi kéo đệ đệ đi qua một bên, há miệng nhân tiện nói, bồi thường tiền. Biên Thụy cũng không lý cái này một gốc già, lắc đầu nói, cha nàng khẳng định là không có tiền, nếu không như vậy đi, ngài hỏi nàng nãi nãi, hoặc là thái nãi nãi muốn hạ thử một chút. Biên Diệp nhưng không có lá gan hỏi mẫu thân còn có nãi nãi muốn tiền này. Muốn hai tiền tiêu vặt có thể, muốn tiền này đây không phải là muốn ăn đòn a. Hận hận buông tha đệ đệ, Biên Diệp tới một câu, đều không phải cái bớt lo. Biên Thụy chỉ coi không có nghe được, ngay tại hai tỷ đệ đang đứng tại cửa ra vào người này cũng không thể làm gì được người kia thời điểm. Phòng chính truyền đến lão thái thái thanh âm, nha, ta cẩn thận nhọn, tranh này thật đúng là đẹp mắt. Ngoặc kép, hai tỷ đệ nghe lập tức trên đầu bốc lên hắc tuyến. Biên Thụy nãi nãi hiện tại đã thấy chắt gái kiệt tác. Lập tức chính là một trận mãnh khen. Không biết còn tưởng rằng lão thái thái chắt gái thi đậu trạng nguyên đâu. Biên Thụy cùng nãi nãi nói một câu, tiếp tục về tới lão tổ trong nhà bắt đầu giày vò. Chờ lấy lúc ăn cơm tối mới trở về. Theo lý thuyết Biên Thụy làm đồ ăn rất không tệ. Về nhà cũng có thể giúp đỡ mẫu thân các nàng làm cơm cái gì. Bất quá người một nhà đều ăn không quen Biên Thụy làm đồ vật. Bởi vì Biên Thụy làm đồ vật chủ yếu là trưng, nấu cùng muộn làm chủ, tối đa cũng chính là cái xác, cơ hồ liền không có cái gì rau xào a loại hình. Người nhà theo vốn là ăn không quen cái này một ngụm. Vì lẽ đó Biên Thụy liền xem như muốn giúp đỡ cũng sẽ bị đuổi ra phòng bếp. Sáng sớm hôm sau, Biên Thụy vừa rời giường, liền nhìn thấy tổ mẫu cùng mẫu thân tại viện trong vội vàng. Như thế sáng sớm làm gì chứ? Biên Thụy xuống lầu dưới trong viện duỗi cái đầu hướng về nãi nãi cùng mẫu thân trước mặt cái rổ. Nhỏ trong nhìn thoáng qua, nhặt hạt giống, ngươi không phải nói muốn trồng đồ ăn à? Ta và ngươi nãi nãi đem hạt giống tìm cho ra, chuẩn bị đi qua giúp ngươi trồng lên, mẫu thân của Biên Thụy nói. Biên Thụy nghe xong lập tức nói, liền điểm này đất, không cần các ngươi hỗ trợ. Chờ lấy buổi sáng cơm nước xong xuôi, ta gọi tỷ ta không bao lâu công phu liền trồng. Nãi nãi nghe được Biên Thụy, rất là không nhịn được nói ra, liền hai người các ngươi làm cái kia sống có thể nhìn. Lão thái thái một là đau lòng cháu trai, hai là thật có chút chướng mắt cháu trai cùng tôn nữ làm việc. Vô luận là lão thái thái vẫn là mẫu thân của Biên Thụy đều là hấp tấp nông thôn phụ nhân. Làm việc đến gọi là một cái vui mừng, bình thường mình tài giỏi người liền sẽ có điểm bệnh vặt. Không nhìn nổi người khác, nhìn sống không lọt mắt, giống như là Biên Thụy cùng Biên Diệp tỷ đệ hai cái. Theo Tiểu Khả không ít bởi vì xuống đất làm việc kéo dài bị hai người mắng. Đến bây giờ hai vị trưởng bối vẫn là không thể gặp hai người làm việc. Một nhìn thấy hai người xuống đất làm việc động tác tâm liền khó chịu. Liền điểm này vườn rau, thời gian cũng đủ, ta buổi chiều mới đi đâu. Một buổi sáng nói thế nào cũng làm xong, Biên Thụy nói. Một cái vang buổi trưa làm điểm này sống cũng gọi làm việc. Mẫu thân rất là không để vào mắt, đây là trồng rau, cũng không phải cấy mà, điểm ấy ngươi còn không biết xấu hổ nói muốn làm một buổi sáng. Ngoặc kép, Biên Thụy không biết nói cái gì cho phải, chỉ đành phải nói, ta đây không phải sợ ngài hai vị mệt mỏi à, chúng ta mệt mỏi không, nhàn rỗi mới có thể sinh bệnh, nãi nãi xem xét cháu trai một chút, được, đi. Ta nghe ngài hai vị có được hay không? Biên Thụy cũng không biết nói cái gì cho phải. Đúng rồi, ngươi cũng đừng nhàn rỗi. Tỷ ngươi ban đêm thời điểm ra đi muốn dẫn một chút xà phòng. Ngươi đi làm một điểm, mẫu thân bắt đầu sai sử nhi tử tới. Biên Thụy cào một cái đầu. Hiện tại xà phòng cây mới nở hoa đi. Liền xem như kết quả cái kia cũng cực kỳ nhỏ. có thể sử dụng a. Trong làng giặt quần áo cái gì dùng đều không phải xà phòng bột giặt cái gì. Dùng đều là trong thôn ba viên lão xà phòng trên cây kết xà phòng quả. Trước kia Biên Thụy liền thật tò mò. Bởi vì trong thôn xà phòng cây kết xuất tới quả đi ô lực rất mạnh. Không chỉ có thể giặt quần áo còn có thể gội đầu. Trong thôn đám già trẻ nghĩ gội đầu thời điểm, dùng một cái xà phòng phấn, giảng cứu một điểm làm hai mảnh bạc hà lá hướng trong nước ngâm. Xà phòng phấn hướng trên đầu nhất trà sát, chờ cái hơn một phút đồng hồ dùng nước xông lên, da đầu lập tức nhẹ nhàng thoải mái. Hơn nữa còn không dài đau nhức, không dài đậu. Phi thường thần kỳ, bình thường xà phòng nhưng không có chức năng này. Trước kia cho tới nay đều nghĩ mãi mà không rõ. Hiện tại Biên Thụy cảm thấy trong thôn ba cây lão xà phòng cây. Khả năng cùng lão tổ có quan hệ, bằng không thiên nhiên xà phòng cây nơi đó có chức năng này. So bột giặt gội đầu cao đều dùng tốt, cây này còn không thể di chủng. Những thôn khác liền xem như dùng loại cây gieo, kết xuất tới xà phòng cũng không có cách nào cùng Biên gia thôn so. Ai bảo ngươi đi trên cây hái được, trên cây xà phòng hiện tại vẫn là tiểu mầm đâu. Ngươi đi bên cạnh phòng dưới giường có cái túi, trong túi trang là năm ngoái lão xà phòng. Ngươi bắt cái 4-5 cân ra, đánh thành phấn dùng cái túi trang. Mẫu thân nói, nghe nói như thế. Biên Thụy quay người vào trong nhà, đồ vật đến là dễ tìm, không sai biệt lắm một cái bao tải to trong tất cả đều là làm phát ô xà phòng quả. Bắt mấy cái ra, nhìn thấy không sai biệt lắm, Biên Thụy đi tới phòng bếp chuẩn bị tìm đồ đem xà phòng đánh thành phấn. Mẹ, dùng cái gì đánh thành phấn? Mẫu thân của Biên Thụy nghe có chút chịu không được, trực tiếp phủi tay đứng lên vào phòng bếp. Đi một bên, làm gì cái gì không được. Như thế lớn con mắt không nhìn thấy trên bàn có đánh phấn máy móc. Chấm ngoặc kép, Biên Thụy bị mẫu thân chạy tới một bên, cào một cái đầu có chút xấu hổ. Nhìn xem mẫu thân thuần thục đem xà phòng phóng tới xoắn nát cơ trong đánh phấn. Nghĩ thầm, chúng ta cũng đừng ở chỗ này đứng, vẫn là sớm một chút đi lão trạch trong ở lại tốt. Thân nhi tử cũng có không nổi tiếng thời điểm a. Thế là Biên Thụy ra khỏi nhà, đến lão trạch, đến nhà cũ sau phát hiện phía bên mình muốn cái gì không có gì, cũng không có chuyện gì có thể làm. Thế là dứt khoát đến không gian trong, bắt đầu lật lên trên kệ thư họa, chậm rãi nhìn lại, lúc nhỏ, Biên Thụy thế nhưng là học qua quân tử lục nghệ, cầm kỳ thư họa. Lão tổ khi đó tựa hồ chính là đem Biên Thụy hướng quân tử lộ tuyến bên trên dẫn. Chỉ tiếc chính là Biên Thụy thực tế không phải nguyên liệu đó. Khi còn bé ra muốn chết, mọi thứ đều học nhưng là mọi thứ lơ lỏng. Người ngoài nghề nhìn xem còn rất lợi hại, người trong nghề xem xét liền minh bạch là giả kỹ năng. Cũng may khi đó lão tổ cũng không có quá cao yêu cầu. Chỉ là yêu cầu Biên Thụy nhập cửa, trừ võ nghệ cùng làm đồ ăn bên ngoài, yêu cầu khác không cao. Hiện tại một lần nữa sở lên họa, Biên Thụy tâm cũng không phải khi còn bé ngồi xuống đến liền như là gia hình tra tấn giống như con. Khỉ, hiện tại 30 năm tuổi, nhân sinh lịch duyệt cũng có, tâm cũng yên tĩnh lại, tăng thêm nguyên lai khi còn bé liền đánh xuống cơ sở. Lại nhìn họa thời điểm thế mà liền có thể nhìn tiến vào. Thỉnh thoảng còn có một loại cầm lấy bút mô bên trên hai bút xúc động. Có xúc động, trong tay lại có giấy, mực, Biên Thụy tự nhiên cũng liền làm bắt đầu mô lên. Dù sao cũng không có cái gì chính sự. Trời mưa xuống đánh hài tử, tìm sự tình làm nha. Vẽ đường dần một bức tranh mỹ nữ. Biên Thụy cảm thấy mình làm sao cũng mô không ra nguyên tắc tinh túy. Liền một thành đều bên cạnh không đến. Không khỏi có chút thất lạc. Tâm tình không tốt. Ném ra bút chuẩn bị tìm một chút những vật khác chơi đùa. Đồ vật đến là không ít. Tầm 10 giá đỡ đồ cổ. Theo thanh đồng khí đến đồ sứ cái gì cần có đều có. nhưng là Biên Thủy thật không phải đem chơi đồ cổ liệu. Thế là chỉ còn lại có đàn cờ hoa, cờ muốn hai người dưới, vì lẽ đó Biên Thủy chỉ có thể loay hoay đàn. Không gian trong đàn đều là thất huyền cầm, nhiều loại tầm 10 giường, lâu nhất chính là một giường hán đàn, một giường tấn đàn, còn lại gần một nửa là đường cầm cùng tống cầm, nhiều nhất là minh cầm. Mỗi một giường xuất ra đi đều là côi bảo, đáng tiếc là không bỏ ra nổi đi. Trong đó có hai giường là lão tổ trước kia tay nghề. Bên ngoài Biên Thụy trước kia luyện tập dùng chính là một chương đường cầm. Âm sắc vô cùng tốt, từ trên giá lấy xuống một giường đường cầm. Biên Thụy xếp bằng ngồi dưới đất trên bảng, cây đàn gác ở trên đùi nhẹ nhàng phật một cái. Thử hạ âm sắc, làm tranh phong huyền âm phá đàn mà ra thời điểm. Một luồng sát phạt thanh âm xâm nhập màng nhĩ. Hảo cầm, đàn cổ loại này nhạc khí cùng tỳ bà các loại nhạc khí khác biệt. Bởi vì kỳ âm cùng nhã, thanh đạm mà tại nhạc khí bên trong ở vào siêu nhiên địa vị đặc thù. Theo đàn đặt ra thời điểm liền cùng Trung Hoa văn minh thánh quân đế vương có quan hệ. Phục Hy làm đàn, Thuấn làm ngũ huyền cầm, Thần Nông lấy tia là dây cung, lấy đồng mộc chế đàn. Văn Võ Nhị Vương đổi năm dây cung là thất huyền. Phía sau Bá Nha cùng Trung Tử Kỳ Cao Sơn Lưu Thủy gặp chi âm thiên cổ truyền sướng. Càng về sau Kiến An Thất Tử, Trúc Lâm Thất Hiền đều có đàn cổ cái bóng. Về phần Nho Gia Lão Đại, Chí Thánh Hiền Sư Vạn Sự Gương Tốt Khổng Tử đối với đàn càng là 10 phần đầy túy. Cái này giao phó đàn cổ không giống lịch sử địa vị. Nói sống uổng phí một điểm chính là cái đồ chơi này cho tới bây giờ cũng không phải là giai cấp. Thống trị phục vụ cũng không phải vì diễn tấu cho lão bách tính nghe. Cái đồ chơi này chính là giai cấp thống trị mình chơi. Nghe dương cầm hoặc là cái gì khác âm nhạc hội, mấy chục mấy trăm thậm chí hơn nghìn người mua vé vào sân dạng chó hình người một tòa. Nghe phía trên thu tiền nhạc công nhóm nghiêng đầu phát não diễn tấu. Cái đồ chơi này bản chất nói chính là thị trường, là mua bán, đàn cổ đâu, bình thường mấy cái ăn nhiều chết no, không được trọng dụng danh nhân ẩn sĩ tụ cùng một chỗ. Ít rượu uống say rồi, một cái đánh đàn, một cái tấu sát, còn lại từng cái nghiêng nghiêng thân thể, một tay mang theo bầu rượu, một mặt nghe đàn một mặt vỗ đầu gối cao giọng mà ca. Những này ẩn sĩ đánh đàn không phải là vì cho người khác nghe. Kỳ thật biểu đạt chính là mình tình hoài, là biểu hiện ra mình chính trị khát vọng. Tiếng đàn bên trong nói là hoàng đế lão nhi không phải thứ gì. Triều đình càng là nhóm xấu đương đạo, chúng ta mấy ca đều là kinh đại vĩ địa đại tài. Đáng tiếc a sống sai thời đại, nếu không phải là một cái trang sĩ muốn rút đao chém quốc tặc. Có vị ẩn sĩ nghe xong lập tức nói tráng sĩ dừng bước. Nào đó cũng xem sớm cái kia hóa không vừa mắt. Nghe nào đó cho ngươi xoa lên một khúc lại đi chém người. Thế là tráng sĩ ngồi xếp bằng nghe vị này đánh đàn. Nghe xong sau, tráng sĩ đồng dạng sẽ nói. Trước đó nào đó chém người chỉ có 3 phần nắm chắc. Nhưng là nghe đàn của ngươi âm sau, nào đó cảm thấy có 7-8 phần nắm chắc. Nào đó đi, nói xong đứng lên cũng không quay đầu lại chém người đi. Bình thường kết cục như vậy có 2 chồng, một loại là tráng sĩ chặt thành, đương nhiên cũng bị quốc tặc không góp sức tiểu đệ cho chém chết. Đánh đàn ẩn sĩ đứng tại tráng sĩ mộ phần rớt bể đàn, đập đầu chết đang tráng sĩ trên bia mộ, sau đó tráng sĩ cùng danh sĩ thiên cổ truyền sướng. Còn có một loại khả năng lớn nhất, đó chính là tráng sĩ chém quốc tặc chưa chém thành, bị quốc tặc cho chém chết. Quốc tặc bình thường đều là khó chém, tiểu đệ nhiều mà, lần này ẩn sĩ đồng dạng muốn quảng đàn. Quảng xong đàn sau chộp lấy đao tiếp tục đi hoàn thành tráng sĩ chưa hết sự nghiệp. Cũng chính là chém quốc tặc, vô luận là bị quốc tặc chém chết. Vẫn là chém chết quốc tặc sau lại bị quốc tặc tiểu đệ chém chết. kết quả vẫn như cũ là danh sĩ cùng tráng sĩ thiên cổ truyền sướng. Chơi đàn cổ không chơi ra điểm bức cách đến, ngươi còn dám nói mình là danh lưu ẩn sĩ. Đương nhiên, Biên Thụy không định đi chém ai, cũng không định làm danh lưu ẩn sĩ. Hắn đánh đàn chính là vì cho mình nghe, vui vẻ chính mình, đánh đàn đến là vui sướng, chí ít so gặp họa mạnh hơn nhiều, cũng không có so sánh, chủ yếu là bởi vì cũng không có gì cao thấp tựa như so sánh. Liền xem như trên kệ các lão tổ tông có lưu cầm phổ, nhưng là bá nha những này cổ nhân cũng không có rót qua đĩa nhạc không phải. Có một chút muốn nói một chút, Biên Thụy đánh đàn, nhưng là cơ bản tay trái tay phải chỉ pháp đều không có vấn đề. Khiếm khuyết chính là luyện tập, không riêng gì không có vấn đề, mà lại muốn so hiện tại rất nhiều cái gọi là đại sư đều muốn chuyên nghiệp nhiều. Nguyên nhân rất đơn giản, lão tổ sống lớn như vậy số tuổi, người khác nhất đại truyền thừa luôn luôn chút khác biệt. Biên Thụy lão tổ căn bản cũng không có loại tình huống này. Nhất đại liền theo cổ đại truyền đến Biên Thụy, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.